Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Địa ngục đi. 2. Ngươi nói ngươi có thể giải quyết mây đen vấn đề. Vậy liền nhanh một chút làm đi. Johnny Blaze một bên khắc họa lấy thất mang tinh trận, vừa nói, thất mang tinh trận tồn tại thời gian sẽ không quá dài. Hy vọng tại nó biến mất trước ngươi có thể giải quyết. Quả nhiên, Mexico vẫn là trời u ám lên, mặc dù không có trời mưa, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy mặt trăng. Kino đang nhìn, Johnny Blaze là một bút vẽ xuống hoàn mỹ thất mang tinh. Hắn rất muốn hỏi Johnny Blaze, có hay không nhìn thấy Michael, Lucifer, hay là sinh mệnh thụ cái gì? Không phải liền là xua đuổi mây đen sao? Chút lòng thành, đưa tay một sợi nhỏ bé yếu ớt thiểm điện, thẳng lên mây xanh. Một lúc sau, bầu trời tựa như nổ một tiếng, bị một đôi to lớn tay cho đẩy ra rồi giống như. Bầu trời âm trầm đột nhiên xuất hiện một mặt mặt trăng. Trong sáng cột sáng vừa vặn chiếu trên người bọn hắn, nhìn thấy cái này thần tích giống như hình ảnh, Johnny Blaze hơi sững sờ cũng không nói cái gì, tiếp tục hoàn thiện sau cùng thất mang tinh. Thất mang tinh có được 7 cái sừng, mỗi một cái đỉnh điểm đều biết ngụ ý một loại nguyên tố. Tại 4 nguyên tố, gió, lửa, nước, đất, trên cơ sở, tăng lên, quang, cùng, ngầm. Lực lượng nguyên tố mà chống đi đỉnh tiêm liền vẫn như cũ đại biểu nhân loại tình cảm. Chúng ta có thể bắt đầu. Johnny Blaze đứng lên, nhìn thấy lớn nhất đỉnh điểm sao, cũng chính là đại biểu nhân loại tình cảm bên kia không thể đứng người. Còn lại các ngươi tùy tiện đi. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là tìm đủ 6 cái biết ma pháp. Nếu như thuộc tính lẫn nhau phối hợp lời nói, kia liền càng là không có sơ hở nào rồi. Kino là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, có chút hiếu kỳ, nếu như không có đầy đủ đâu, cũng không có cái gì, chỉ là tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống mà thôi. Johnny Blaze nói, vậy ta đã minh bạch, 6 cái ma pháp thuộc tính thôi. Áo muội là Chaos Magic, người đừng nhìn nàng là xích hồng sắc ma pháp nhan sắc. Nàng không phải hỏa thuộc tính, hẳn là ngầm thuộc tính, hỗn độn nha, đối ứng ngầm. Về phần hắn, hắn thuộc tính liền có thêm đi, đem tự thân thuộc tính điều chỉnh một chút, cùng áo muội ám thuộc tính đứng chung một chỗ, sau đó lại phân ra cái khác thuộc tính phân thân, đi tới còn lại đỉnh điểm bên trên, chống ra tình cảm một cột. Johnny Blaze có chút mắt trợn tròn. Còn có ngón này, đừng nói hắn trợn tròn mắt, ngay cả áo muội cũng có chút mộng, nàng chưa bao giờ thấy qua Kino thi triển loại năng lực này. Nhìn xem thuộc tính trên phân thân lấp lánh, đối ứng thuộc tính, có chút ngây người, như vậy có thể a? Không biết, Johnny Blaze lắc đầu, a, loại tình huống này ta chưa từng nhìn thấy qua, ta cũng không xác định, có thể thành công hay không. Được rồi, thử một lần đi, dù sao ngoại trừ thành công chính là đã thất bại, ta trước đốt lên đi. Johnny Blaze nói xong, trên người toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm, sau đó trong miệng, ngao ngao ngao a a ờ, không biết ngâm sướng chút gì chú ngữ. Hai tay hất lên, tạo thành hỏa diễm roi, liên thông thất mang tinh trận, trong chốc lát, thất mang tinh bắt đầu cháy rừng rực. Tại trong đầu suy nghĩ một chút các ngươi muốn tìm người. Càng hình tượng càng tốt. Ta có thể đưa ngươi đưa đến trong địa ngục. Cách hắn rất gần địa phương. Kino cảm giác kinh ngạc. Biến thành Ghost Rider Johnny Blaze lại còn có thể nói chuyện. Xem ra không giống trong phim ảnh như vậy. Chỉ biết nói, có tội, a a a a a, gọi đây. Nghĩ sao? Hắn làm sao biết Mephistopho như thế nào tử? Trong phim ảnh Âu Phục, quải trượng nam bộ dáng. Đây chẳng qua là hắn biến ảo. Bản thể dạng gì ai biết? Manga bên trong dáng vẻ. Ha ha, manga quá trừu tượng. hơn nữa tuyệt đối sẽ không cùng như manga. Người nhìn Ghost Rider đều là cách đại đế dáng vẻ. Manga bên trong là cách đại đế sao? Không phải, cho nên nói, Mephistopho bản thể cũng chắc chắn sẽ không là manga như vậy. Bất quá đỏ ra hẳn là, nếu như không hình tượng, hoặc là không chính xác đâu. Kino hỏi, không cần phải lo lắng, người vẫn như cũ sẽ đi đến trong địa ngục, chỉ là cách hắn liền có thể rất xa. Đương nhiên, có lẽ người vận khí tốt, cách hắn cũng sẽ rất gần. Johnny Blaze nói, chính là xem vận khí rồi. Không sai biệt lắm, vậy liền xem vận khí đi. Kino trong đầu nghĩ đến Mephistopho nhân loại hình dạng, thất mang tinh trận khởi động. Ông ông ông ông, áo muội cảm giác cả vùng cũng bắt đầu chấn động lên. Hô hấp có chút khó khăn, nàng hình như ngửi thấy người chết mùi hôi thối. Cùng với vô biên ác linh giận oán, nàng đoán được khả năng này là ở cùng địa vực tiếp nhận rồi. Thật có thể đi sao? Trong lúc nhất thời nàng trái tim thình thịch nhảy lên, rất kích động, có lẽ là Chaos Magic nguyên nhân đi. Nàng một chút cảm giác sợ hãi đều không có, chỉ có hưng phấn, nhưng mà, đại địa đang một mực rung động, trước mắt hình ảnh đột biến tình huống nhưng không có xuất hiện. Ước chừng kéo dài chừng một phút, rung động đình chỉ, mà Johnny Blaze, Ghost Rider, hình thái cũng nửa quỳ trên mặt đất. Trên người kia cháy hừng hực địa ngục hỏa diễm đã không thấy. Thay vào đó là cuồn cuộn nồng đậm khói đen. Cái này, đã thất bại sao? Áo ội bỗng nhiên có chút đau lòng. Không đi được địa ngục. Kino ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen không biết tại khi nào lại lần nữa tụ đứng lên. Dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hắn không để ý đến. Trên thực tế, tại vận hành thất mang tinh thời điểm căn bản không cách nào lại độ xua đuổi mây đen. Đáng tiếc. Johnny Blaze vẫn như cũ không nhúc nhích quỳ trên mặt đất. Hắn sẽ không chết rồi à? Áo muội lo lắng nói. Nói nhăng gì đó tám đạo. Ghost Rider không dễ dàng như vậy chết. À cái gì? Tại ác linh kỳ thật hình thái dưới, nếu như bị thương tổn thì có thể dùng tự thân địa ngục hỏa năng lượng trực tiếp gây dựng lại hoặc chữa trị bị thương ác linh thân thể. Nếu như đang thay đổi trước người, nhân loại ký chủ nhục thể nhận qua thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể tạ từ sau khi biến thân địa ngục hỏa đến hoàn toàn chữa trị thương thế. Coi như ký chủ tại hình dạng người dưới trong nháy mắt bị giết, cũng có thể tạ từ phụ thể linh dùng vĩ độ truyền tống năng lực, đem chính mình linh hồn từ địa ngục truyền tống về nhân gian phục sinh. Áo muội hít một hơi khí. Lạnh, biến thái như vậy, vậy hắn hiện tại, cần thời gian bổ huyết đi. Áo muội im lặng, ngươi trò chơi đánh nhiều đúng không? 10 giây sau, trong mắt ánh lửa lóe lên, Johnny Blaze lại lần nữa đứng lên, cuồn cuộn khói đen biến mất, tái hiện hỏa diễm nóng rực. Xem ra đây là số mệnh, không để ngươi nhóm đi địa ngục, nếu không tính toán, ta được rồi, ngươi có thể tính toán sao? Kino cười cười, mặc dù chẳng biết tại sao, tại Ghost Rider hình thái dưới Johnny Blaze cũng có thể nói chuyện. Nhưng khô lâu thức băng lãnh ngôn ngữ vẫn để cho người có chút không thoải mái. Mà thôi, vậy liền chỉ còn lại có một loại phát ra từ rồi. Ta còn có thể thông qua đem xe gắn máy mở đến cao tốc nhất. Dùng địa ngục hỏa mở ra kết nối nhân gian, địa ngục vĩ độ cửa. Johnny Blaze nói, áo muội rất tức giận, có biện pháp ngươi còn nói cái gì từ bỏ. Kino khoát tay áo, gặp nguy hiểm, ta không dùng loại biện pháp này mang qua những người khác đi địa ngục. Đầu tiên các ngươi đến chịu đựng lấy địa ngục hỏa đốt cháy. Thứ yếu, khi tiến vào cửa truyền tống trước có khả năng thất bại. Cuối cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.